Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phẩm giai chênh lệch. Chủ nhân ban tặng ta. Sizer cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Huấn luyện gia có thể ban tặng Pokemon lực lượng, hơn nữa còn là nhanh như vậy, đơn giản như vậy, bất quá, Diệp Huyền có thể dùng ánh sáng màu xanh trị hết chính mình. Cái này đã lật đổ Sizer tưởng tượng, bất khả tư nghị, chính mình chủ nhân, chính là một cái bất khả tư nghị người. Sizer, giới tính, thư đẳng cấp, 48, mãn cấp 100, đẳng cấp, 0, tích phân đẳng cấp 0, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, cảm thấy thế nào? Cảm giác mình cường đại rồi gấp đôi. Sizer đẳng cấp không biến hóa, thế nhưng phẩm chất tăng lên. Dựa theo trong trò chơi thuyết pháp, chính là nguyên bản thăng một cấp, điểm thuộc tính cộng 1, nhưng hiện tại thăng một cấp, điểm thuộc tính cộng 2. Redesteel, ngươi tới cùng Sizer chiến đấu một cái. Sizer, ngươi cùng Redesteel đối luyện, sử dụng kỹ năng. Ta muốn nhìn bất đồng Pokemon sự chênh lệch. Redesteel phía trước cùng Mộc Nam Phong chiến đấu, liên tục cùng 3 con 50 nhiều cấp Pokemon giao phong. Trong đó Steelix là tử sắc phẩm chất, Venusaur cùng Arcanine đều là lam sắc. Nói cách khác, Redesteel cùng lam sắc cùng tử sắc phẩm chất 50 cấp Pokemon đều chiến đấu qua, cho nên nó có thể đi qua phán đoán. Cho bất đồng phẩm chất Pokemon, hoa phân có sai lệch tới. Đồng thời, Diệp Huyền cũng muốn nhìn một chút màu cam phẩm chất Sizer có thể mạnh bao nhiêu. Băng, Hyper Beam va chạm, nhưng mà Sizer rõ ràng rằng co phẩm chất đề cao sẽ không cải biến phổ thông Pokemon bản chất, nên rằng co vẫn sẽ rằng co. Kế tiếp tốc độ huấn luyện, Diệp Huyền Sire ơi, tốc độ nhanh nhất đối với Registeel sử xuất thập tự trảm. Hắc, sơ, Sizer chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại có mạnh như vậy. Chỉ thấy thân ảnh của nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ một lúc, Registeel trên người liền xuất hiện một đạo màu trắng vết thương. Phá vỡ, nhưng thương tổn cũng không lớn. Registeel, công kích, tích độ tích độ. Registeel xoay người, hướng về phía Sizer chính là một cái cánh tay chùy. Người sau không tránh khỏi, chỉ có thể đón đỡ, nhưng là bị đánh lui 6-7 mét, cái này mới đứng vững thân thể. Diệp Huyền, có thể, Registeel hôm nay là 50 cấp, Sizer tiếp cận 50 cấp, hai người là có đẳng cấp bên trên, miễn cưỡng tương đương, hơn nữa phẩm chất cũng giống vậy. Đều là màu cam, nhưng hai người chênh lệch lại vô cùng rõ ràng. Đúng như vậy sao? Diệp Huyền tiếp thu Registeel tặng lại tới số liệu. Nói ra, đồng đẳng cấp dưới, nếu như đem tử sắc phẩm chất so sánh một, trắng như vậy sắc phẩm chất chính là 0, 2, lam sắc là 0, 3, mà màu cam thì là 2, so với tử sắc phẩm chất mạnh lên gấp đôi. Là bạch sắc phẩm chất 10 lần, lam sắc phẩm chất 7 lần, khả đồng phẩm chất dưới. Phổ thông Pokemon cùng truyền thuyết Pokemon trong lúc đó, vừa có chênh lệch rất lớn. Đầu tiên là kỹ năng uy lực chênh lệch rất lớn. Sau đó phổ thông Pokemon như trước sẽ có kỹ năng tác dụng phụ. Chỉnh thể đã nói, Sizer ở thuộc tính cơ sở bên trên, như HP bên trên. Cùng truyền thuyết Pokemon không có khác biệt lớn, nhưng kỹ năng uy lực tuy là rút ngắn khoảng cách, vẫn như trước khó có thể địch nổi. Còn như thể lực phương diện, mới vừa khôi phục Sizer, cùng Registeel còn chiến đấu như thế một hồi, cũng có chút thở hồng hộc. Bởi vậy có thể thấy được, phổ thông Pokemon cùng truyền thuyết Pokemon lớn nhất chênh lệch, hay là năng lượng cùng thể lực bên trên. Truyền thuyết Pokemon có thể liên tục chiến đấu thật lâu, lại đại chiêu liều mạng thả, đều sẽ không xuất hiện năng lượng khô kiệt. Nha, đã rất tốt. Diệp Huyền nhớ kỹ Sizer còn có thể MA cưa tiến hóa. Bất quá thứ này, thật sự là quá là hiếm thấy. Sire, phẩm chất, bạch sắc phổ thông. Con thứ nhất Sire, phẩm chất phổ thông, giá trị 50 vạn. Pokemon thế giới, phẩm chất cao tồn tại. Thật sự là quá ít. Làm sắc ngàn dặm mới tìm được một. Tử sắc cơ hồ là tộc quần vương giả một dạng tồn tại. Còn như màu cam truyền thuyết, ngoại trừ những cái này chuẩn thần có thể đạt tới cái này cái phẩm chất. Bình thường Pokemon, sợ rằng phải mấy trăm năm, mới phải xuất hiện một con. Cho nên Sizer cùng Sire trong chủng tộc, Diệp Huyền con này, đó là hoàn toàn xứng đáng tối cường. Sire, phẩm chất, bạch sắc phổ thông. Sire, phẩm chất, lam sắc hy hữu, gì? Có hiếm hoi, Diệp Huyền thật bất ngờ. Hắn chú ý tới đây là con kia thư tính Sire. Sire là kẻ tương đối lợi hại sao? Bất kể như thế nào, lam sắc hiếm hoi giá trị so với bạch sắc phổ thông có thể cao hơn. Thông thường 50 vạn, màu xanh nhạt, cái kia thỏa thỏa 1 triệu không có chạy. Sire, phẩm chất, lam sắc hy hữu, đây là con kia con non. Bởi vì thừa kế mẫu thân tốt đẹp gen, cũng là một con ưu tú. Sire, phẩm chất, bạch sắc phổ thông cuối cùng một con. Không ngoài dự liệu là bạch sắc phổ thông. Bất quá không quan hệ, coi như là thông thường, cũng giá trị 50 vạn. Ba con phổ thông, 150 vạn. Hai hy hữu, 2 triệu, tổng giá trị 350 vạn. Diệp Huyền tra xét trên net giá thị trường, bất quá bỏ túi nói, có thể phải hàng một ít, bất quá con kia con non phi thường đáng giá bồi dưỡng. Tổng giá trị e rằng có thể nói cao một chút. Nói tóm lại, chuyến này, Diệp Huyền đại khái có thể được 350 vạn tả hữu NDT. Nhiều như vậy tiền, nếu như có thể tới tay nói, cơ bản cũng liền giải quyết rồi Diệp Huyền khẩn cấp. Trong thời gian ngắn, sợ chắc là sẽ không thiếu tiền xài. Sau đó, Diệp Huyền lại cho Sizer trị liệu một cái. Nhân tiện khôi phục của nàng thể lực. E rằng là lần đầu tiên Diệp Huyền ôn nhu như vậy nhân loại. Hơn nữa thực lực của hắn, Sizer có vẻ hết sức nhu thuận nghe lời. Không thấy chút nào ngạo khí. Bất quá dọc theo đường đi, có thể là mới đến, vì chứng minh mình, mỗi khi có hơi chút lợi hại một chút Pokemon xuất hiện, Sizer nhất định sẽ xuất thủ trước, đem đánh bại. Đáng tiếc, Sizer đẳng cấp rất cao, những thứ này hoang dại Pokemon, cho dù có hệ thống trợ giúp, cũng vô pháp để cho nàng thăng cấp. Chủ nhân, Sizer dường như cũng biết Diệp Huyền thiếu tiền, muốn thu phục Pokemon, vì vậy nàng nói ra con hoang dã Raihon qua đây. Con này Raihon có muốn hay không? Vốn tưởng rằng sẽ lần nữa bị chủ nhân cự tuyệt. Nhưng lần này, Diệp Huyền lại kinh ngạc nói ra. Raihon, ngươi đây từ nơi này chộp tới. Mặt đất hệ huấn luyện ra. Raiden, cùng với bên ngoài tối trung tiến hóa hình Rhyperior. Đó là cần thiết tuyển trạch A. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tự nhiên muốn, phải biết rằng, liền chủng tộc giá trị mà nói, có thể vượt lên trước 500, cũng chính là những cái này, huống chủng tộc giá trị cũng không có nghĩa là tất cả. Cái này ta tra một chút xem, Diệp Huyền kiểm tra một hồi Raihon giá trị, tiến hóa hình hay không, cái này cũng không then chốt, phẩm chất cao. Tiến hóa căn bản không thành vấn đề. Raihon, 120 vạn tương đương 2 triệu 50 vạn trở lên. 5 triệu trở xuống, đều thuộc về hy hữu Pokemon, mà vượt lên trước 5 triệu. Tỉ như Clea loại này, đó là thuộc về siêu quý hiếm Pokemon. Những cái này đều là có thể gặp mà không thể cầu. Hoàn toàn không cách nào dùng tiền tài cân nhắc Pokemon. Coi như Diệp Huyền hiện tại có 10 triệu, hắn cũng mua không được Clea. Cái nào kẻ ngu mới có thể bán Clea. Tối trung tiến hóa hình Gardevoir, siêu năng hệ bên trong tổng cộng cứ như vậy mấy con lợi hại. Siêu năng hệ huấn luyện ra lựa chọn tốt nhất một trong. Huống chi, Gardevoir nhân khí siêu cấp cao, những cái này nữ tính minh tinh, ai không muốn leo lên sân khấu thời điểm, bên người cùng người tiên tử này một dạng Gardevoir. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.